Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, lục đạo luân hồi chi chủ chuẩn bị ở sau. Đường Huyền Minh thanh âm cũng không ngẩng cao, nhưng theo hắn nói xong, bên ngoài thân 32 tướng, 80 loại tốt một chút điểm bình phục, lại không xuất hiện, Phật môn nhất là giảng cứu nhân quả. Càng là cường đại người càng là quan tâm, bọn hắn nhất cử nhất động, đều yêu cầu hồi báo, cho dù là lòng dạ từ bi, nói ra địa ngục chưa không thề không thành Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Là bởi vì Phật môn tu hành pháp môn, chủ động hướng thiên địa ưng thuận hoành nguyện, đối với thiên địa có trợ giúp cực lớn, thiên địa cho hắn ban thưởng, để hắn nắm giữ vô thượng thần thông. Mà hắn đồng dạng muốn tuân thủ lời hứa của mình, địa ngục chưa không, thề không thành Phật, đạo gia tiêu dao xuất trần, không dính thế gian bụi bặm, mờ ảo nhất xuất trần, phù hợp nhất tiên khái niệm, nhưng lại không phù hợp Đường Huyền Minh trái tim, đạo gia xuất thế, gửi gắm tình cảm với sơn thủy ở giữa, giảng cứu thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Đối với vạn vật đối xử như nhau, vì vậy vô vi thanh tịnh, mặc dù phiêu miểu, nhưng không khỏi thiếu một tia nhân khí. Cửu U Ma Thần tùy ý tung hoành, cảm xúc mãnh liệt, nhưng không khỏi thiếu một lần khắc chế, càng khuynh hướng với điên cuồng. Ta chính là ta, không tầm thường khói lửa, biến hóa lại không như trước đó như vậy kịch liệt. Tại thời khắc này, sở hữu biến hóa đều thuộc về với nhẹ nhàng, không xa không gần, khắp sở hữu khu vực kim quang một chút xíu thu liễm. Phiêu miểu xuất trần, không nhiễm thế gian bụi bặm đạo ra khí chất xuất trần một chút xíu thu liễm. Cảm xúc tung hoành cửu U Ma Thần cũng cùng trong chốc lát tan thành mây khói. Nguyên địa thể hiện ra Đường Huyền Minh thân ảnh, hắn một thân áo trắng. Đứng bình tĩnh ở nơi đó, khuôn mặt y nguyên hoàn mỹ không một tì vết, thân thể y nguyên cường kiện hữu lực, nhưng lại nhiều một tia nhân khí, không bằng trước đó như vậy phiêu miểu. Không có Phật môn thiền vận, không có có đạo gia xuất trần, hắn cùng trong bình tĩnh vượt qua hoàn mỹ thế giới bên trong nhất là hung ác đáng sợ một bước kia. Hắn thành tiên. Cũng đúng lúc này hắn bên ngoài thân đột nhiên có kịch liệt kim quang chớp động. Ánh sáng màu vàng óng lấp lánh sau đó lại biến mất. Tựa như, tiếp xúc không tốt bóng đèn. Đường Huyền Minh giơ bàn tay lên, nhìn qua như là hình người đèn flash chính mình. Trên mặt cuối cùng lộ ra một tia kinh ngạc. Lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó hối đoái Như Lai thần trưởng có vấn đề. Trước đó hắn còn không có gì phát giác, đợi đến chân chính đến trường tồn cùng thời gian chân tiên lúc. Hắn mới phát hiện trong cơ thể quỷ dị tình trạng, nếu là không có thành tiên, đối với hắn mà nói đây là một cái vấn đề không nhỏ. Nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, đây chính là một cái việc nhỏ, trong cơ thể dựng dục thái cực thần ma đồ có chút chuyển động. Thần tính cùng sức mạnh ma quái ma sát tại chỗ liền đem một sợi nhỏ bé hơi lại cực kỳ tinh thuần. Thậm chí mang theo thời gian lực lượng năng lượng màu vàng óng mài thành cho bay. Trong cơ thể không có để lại bất kỳ vết tích, nhưng Đường Huyền Minh sắc mặt lại y nguyên không thoải mái. Bản thể đối với Như Lai thần trưởng cũng không có quá xâm nhập quá sâu tu hành. Hiện ở bộ này pha trộn rất nhiều thế giới đủ loại năng lượng thân thể càng nhiều hơn chính là lấy. Hoàn mỹ thế giới bên trong cái kia một tôn đã từng đạt được nhân đạo lĩnh vực cực hạn thân thể đến. Rèn đúc, đó mới là chủ thể. Đối với Như Lai thần trưởng cùng bát cửu huyền công mặc dù có tiếp xúc. Nhưng càng nhiều hơn chính là dùng để đột phá quan ải. Cũng không phải là căn cơ pháp. Ảnh hưởng cũng sẽ không quá sâu. Thật thế giới bên trong, ta hình chiếu tại nhất thế chi tôn thế giới một câu kia trong cơ thể tai họa ngầm mới chính thức. Nghiêm trọng, kim sắc nhỏ bé năng lượng băng thành vô số điểm nhỏ. Nhưng Đường Huyền Minh y nguyên liếc mắt có thể xâm nhập xem đến sâu nhất cấp độ kết cấu. Với tư cách một vị chân tiên, hắn trời sinh liền nắm giữ năng lực như vậy, có thể thấy rõ thế gian nhất là nhỏ bé kết cấu. Cũng có thể liếc nhìn hùng vĩ nhất thiên địa, đem toàn bộ vũ trụ bao quát nhập hai mắt bên trong. Như thế, cẩn thận xem xét một phen, hắn lập tức phát hiện năng lượng màu vàng óng bên trong dị thường. Chỉ có thuần túy nhất Phật tính, mang theo một tia thời quang thuộc tính, thậm chí mang theo một tia phương thế giới này đặc hữu vận mệnh lực lượng. Kia là bỉ ngạn cấp độ năng lượng, đối với tu hành có vô tận chỗ tốt, lục đạo luân hồi chi chủ làm dạng này tay chân làm gì? Là điều khiển luân hồi ấn bên trong vị nào? Đường Huyền Minh nhíu mày, lục đạo luân hồi chi chủ tại mạnh kỳ đám người ấn tượng bên trong. Chỉ là một người là một vị trước nay chưa từng có đại năng người. Nhưng ở quen thuộc hiểu rõ hết thảy Đường Huyền Minh trong mắt lục đạo luân hồi chi chủ. Có rất nhiều người, có Trảm Tiên Hồ Lô Lục Áp, nghịch luyện Như Lai Thần Trưởng Ma Phật A Nan, Cửu U Chi Địa Ma Quân. Có quá nhiều đại nhân vật ở sau lưng thao túng luân hồi ấn, hình thành lục đạo luân hồi chi chủ. Đây cũng là kỳ lạ nhất bỉ ngạn thuộc tính lực lượng cũng không phải tới tự cho người khác, mà là tu hành Như Lai Thần Trưởng về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ nắm giữ năng lượng như vậy. Đồng thời năng lượng như vậy đối với người cũng không có có chỗ hại, ngược lại có rất nhiều chỗ tốt, tu hành sẽ càng lúc càng nhanh. Đồng thời tại thành tựu pháp thân về sau tự nhiên mà vậy nắm giữ bỉ ngạn đặc thù. Đường Huyền Minh càng phân tích, càng cảm thấy cái này một tia năng lượng cổ quái. Hắn hiện tại bản thể là chân tiên cấp bậc cấp độ. Cùng nhất thế chi tôn cảnh giới tu hành rất khó so sánh. Bởi vì hai thế giới chênh lệch quá lớn, chân tiên có thể cùng thiên địa cùng tồn tại. Cũng không bởi vì thiên địa biến hóa mà suy yếu lực lượng điểm này. Tại trước mắt cái này phân thế giới bên trong, cũng chỉ có bỉ ngạn đại năng có thể làm được, mà lại là giữa thiên địa cường đại nhất bỉ ngạn đại năng. Tam thanh cấp bậc cấp độ kia nhân vật mới có thể. Dù vậy, bọn hắn y nguyên có không ít cố kỵ, nhưng muốn nói chân tiên có thể so với vai bỉ ngạn. Cái kia lại chênh lệch quá nhiều. Chân tiên có thể nhìn thấu dòng sông thời gian, hiểu qua đi phát sinh mọi chuyện, thậm chí nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong liền có thể làm đến bước này. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào cải biến, chỉ có thể trở thành một cái người quan sát. Bọn hắn đối với tương lai cũng có cảm ứng, có thể dự báo một chút bất tường sự tình cùng loại với tâm huyết dâng trào. Không bằng bỉ ngạn như vậy chính xác, hoàn toàn chính xác có bộ phận bỉ ngạn đặc thù. Nhưng nếu quả như thật muốn cùng bỉ ngạn cấp bậc nhân vật đối đầu so, lấy bỉ ngạn nhân vật tùy ý thao túng quá khứ tương lai đặc tính. Chân tiên còn không có xuất thủ, liền đã chết, bỉ ngạn cấp bậc nhân vật có thể tùy tiện đem chân tiên không có tu hành trước đó. Còn ở vào nhi đồng thời kỳ hắn một bàn tay chụp chết. Sau đó bởi vì nhân quả xác định quan hơi thở, chân tiên liền trực tiếp chết rồi. Chân tiên cùng bỉ ngạn đánh nhau, hoàn toàn liền không có cách nào thao tác. Cho dù chân tiên bước vào dòng sông thời gian, cũng chỉ có thể nhìn quá khứ của mình bị người ta xinh xinh bóp tát. Điểm này đến xem, chân tiên cách bỉ ngạn còn rất xa. Đạt được chân chính tiên vương cấp độ mới có thể bước vào dòng sông thời gian. Phía trên dòng sông thời gian xuất thủ, quấy nhiễu quá khứ, thậm chí trực tiếp quấy nhiễu tương lai. Cửu thiên thập địa tại loạn cổ kỷ nguyên không có một người thành tựu chân tiên. Liền có dị vực xích vương tại quá khứ xuất thủ, trước thời hạn bóp chết có thể danh chấn thiên cổ kỳ tài nguyên nhân. Tương lai vô địch hoang thiên địa đều đã từng bị xích vương phía trên dòng sông thời gian xuất thủ. Kém chút đánh giết tại chỗ. Nếu không phải vừa vặn gặp được ngoan nhân đại đế từ thời gian xuống sông khắp du mà lên. Chính diện cùng xích vương giao phong.